Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 186, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa tiểu tử, có việc. Lư Quảng Nghĩa kêu một tiếng đại bá mẫu, lại nói, ta tới tìm tam thúc cùng tam thẩm. Hắn cũng không có nhiều lời, đổi lại thời điểm chưa phân ra, hắn khẳng định sẽ giải thích rõ ràng, nhưng từ khi phân ra, Lư Quảng Nghĩa thấy người đại phòng, đặc biệt là Hồ Thị, thái độ vẫn luôn nhàn nhạt. Ta cùng ngươi nói nghe thấy không? Hắn sắc mặt thập phần không tốt, ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Lư Minh Xuyên tự nhiên nghe được đối thoại của hai vợ chồng tam phòng. Nhà lão nhị mời hai vợ chồng tam phòng qua đi tiếp khách, không mời hắn. Nếu nói trước đó Lư Minh Xuyên còn có thể trấn an chính mình, khẳng định là lão nhị không nghĩ tới, lúc này rốt cuộc lừa gạt không được chính mình. Hồ Thị không dám đi xem nam nhân, đi phòng hai vợ chồng Lư Quảng Nhân, nhìn nhìn cháu gái nữ nữ, giả vờ cùng cháu gái chơi trong chốc lát, mới lại xoay người về phòng. Lư Minh Xuyên vẫn duy trì tư thế ban nãy, khoanh chân ngồi ở trên giường đất, mặt đen như mực, trong phòng thực an tĩnh. Đột nhiên một thanh âm như tiếng sấm vang lên, ngươi cùng ta nói, việc này rốt cuộc sao lại thế này? Hồ Thị vẻ mặt ủy khuất, có thể có chuyện gì? Cha ở phía trước, ta đã ăn một hồi trách móc, nếu không phải nương cầu tình cho ta, chỉ sợ cha hôm nay thấy ta cũng không cho sắc mặt tốt. Nhưng việc này có thể oán ta sao? Bên ngoài vây quanh nhiều người như vậy, ta một cái nữ tắc có thể cùng một đám đại nam nhân chen vào. Đám người tản ra, sự tình cũng giải quyết. Ta biết đã xảy ra chuyện gì, không phải cũng là chạy nhanh trở về cùng cha nói. Như thế nào tất cả đều là ta sai rồi. Còn không phải bởi vì ngươi có tiền án. Lời này Lư Minh Xuyên không có nói ra. Hắn cũng nói không nên lời. Nhưng hắn không nói, không đại biểu Hồ Thị nhìn không ra tới. Nàng hướng trên giường đất ngồi xuống, liền khóc lên, được lắm, quả nhiên ngươi là oán giận ta. Ta hôm nay liền cùng ngươi hảo hảo nói, đem chuyện này nói rõ ràng. Trước nói hôn sự Nguyệt Nhi, lão nhị toàn ra oán trách ta, ngươi cũng hoài nghi ta, nhưng ta oan hướng chỗ nào tố? Nếu nương không ép buộc, ta có thể đi che lại lương tâm cùng muội muội ta đề ra cọc hôn sự kia. Hôn sự là nhà các ngươi muốn làm, xảy ra chuyện đều tới trách ta. Ta đã sớm cùng nương nói, cô em chồng không thích hợp gả đi Đỗ gia. Nhưng nàng nói như thế nào? Nói cô em chồng bình sinh liền chỉ có một cái tâm nguyện này. Nói chỉ cần thành, nàng đã chết cũng cảm tạ ta. Còn có cha ngươi, vì đem nữ nhi gả đi ra ngoài mà đều lấy đất ra làm của hồi môn, lúc ấy ta nói cái gì không? Hôn sự thành, ta lại đào bạc, lại xuất lực khí, không một người cảm tạ ta, liền bởi vì việc lương thực 5 mẫu đất, cha người nương ngươi cho ta xem sắc mặt, ngươi cũng không phải người mù, khẳng định cũng thấy được, vì Lư gia các ngươi, ta đem chính nhà muội muội mình đều hố vào. Nhưng việc mua bán kẻ muốn cho người muốn nhận, ai kêu nàng tham đâu? Nhưng những việc này cùng ta có quan hệ gì? Thời điểm làm việc không ai cảm tạ ta, xảy ra chuyện đều đem ta ra oán trách. Được rồi, bà nương nhiều chuyện. Hai vợ chồng tam phòng lôi lôi kéo kéo ra khỏi viện môn. Hồ Thị như giả vờ muốn vào phòng, nhưng sống lưng chính là cứng đờ. Hồ Thị hít sâu một hơi, vén lên mảnh cửa đi vào đi. Lư Minh Xuyên đang khoanh chân ngồi ở trên giường đất. Buồng trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc của nữ nữ, còn có thanh âm tiểu Hồ Thị thấp giọng dỗ nữ nhi. Hồ Thị trong lòng buông lỏng, dỗi nói, thanh âm nhỏ chút, đừng dọa hài tử. Trải qua như vậy, Lư Minh Xuyên đành hạ giọng, hắn đè nặng giọng nói, ngươi cùng ta nói. Việc này hôm nay rốt cuộc sao lại thế? Còn có chuyện đại tỷ, không phải đại tỷ trở về cầu chúng ta, ta không phải hạ ra mặt đi nhị phòng nơi đó giúp nàng nói chuyện sao? cái này lại thành ta có tâm châm ngòi thổi gió. Ta phí lực như vậy là vì ai? Còn không phải là vì người nhà ngươi. Hồ thị một mặt nói, một mặt liền gào gào khóc lớn lên. Lư Minh Xuyên, ta hiện tại xem như phát hiện nhà các ngươi đó chính là muốn làm kỹ nữ. Lại tưởng lập đền thờ, đặc biệt là cha ngươi. Chính hắn sĩ diện, không nghĩ đi nhà lão nhị giải thích. Liền sai ngươi đi ăn mặt lạnh trở về. Liền tìm ta chút giận, ta Hồ Quế Hoa là thiếu lư gia các người sao? Nhỏ giọng chút, đừng làm cho cha mẹ cùng bọn nhỏ nghe thấy được. Nhà chính bên này rốt cuộc không có thanh âm. Buồng trong, nữ nữ vẫn còn gào khóc lớn. Tiểu Hồ thị gấp đến độ không nhịn được, ôm nữ nhi qua dỗ. Lư Quảng Nhân oán trách nói, ngươi véo nữ nhi làm cái gì? Cho nên ta mới nói ta mắt bị mù. Thế nhưng nghe đại cô, gả tiến lư gia, vốn nghĩ bà là cô mẫu, cuộc sống sẽ trôi qua dễ một chút. Ai biết còn không bằng gả đi nhà người khác. Không muốn gả, cút trở về nhà mẹ đẻ ngươi đi. Được lắm, Lư Quảng Nhân, ngươi lại là dám nói ta như vậy. Tiểu Hồ thị đem nữ nhi đang khóc, hướng trên giường đất đặt xuống, liền đánh tới nam nhân chính mình. Hai vợ chồng tức khắc cũng không lên tiếng. Tiểu Hồ thị nhanh bế lên nữ nhi, một chút vỗ nàng. Cách chương.